Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn người lui tới, nhìn dòng xe như nước chảy, không hiểu sao bản thân mình lại có thể sống thành như thế. Yêu đương rồi chia tay, mất đi người thân, mất đi học hành, sống chết, rồi lại mất đi đứa bé. Kết hôn, ly hôn, đau thương chồng chất, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Muốn bắt đầu lại lần nữa, nhưng hắn lại hủy diệt luôn cả hy vọng của cô. Thật sự cô rất mệt mỏi, rất mệt. Bệnh viện. Mẹ Giản cười ha ha, nằm ngửa người trên giường bệnh. Tuy sắc mặt không được khỏe lắm, nhưng khí sắc cũng không kém trước kia cho lắm. Bà vui vẻ nhìn con trai, cháu trai và con dâu Lạc Thi tương lai. Đây mới là người con dâu trong cảm nhận của bà. Biết trí thức, hiểu lễ nghĩa, dịu dàng lương thiện, xuất thân cao quý. Nhìn cô gái với đứa con trai của mình như thế, cho dù có chết, bà cũng cam lòng. Lúc đầu biết được Giản Chiến Nam và Mạc Mạc ly hôn, bà còn không tin, còn cho là con trai giả vờ ly hôn để lừa bà già như bà. Nhưng khi bà sắp xếp cho con trai và Lạc Thi gặp gỡ, thì Giản Chiến Nam liền đồng ý. Thì bà mới tin rằng người con dâu mà bà chọn rốt cuộc cũng vừa lòng. Chiến Nam à, Lạc Thi là cô gái tốt, con phải đối xử tốt với người ta có biết hay không? Đừng bày ra tính tình cáu kỉnh kia của con nữa, học dịu dàng đi một chút. Mẹ Giản cười tủm tỉm kéo tay của Lạc Thi, dặn Giản Chiến Nam. Chỉ sợ Giản Chiến Nam và Mạc Mạc tình cũ không quên. Tuy phẫu thuật thành công, nhưng bà biết bản thân mình không còn sống được mấy năm nữa. Chỉ hy vọng lúc sinh thời, có thể thấy Giản Chiến Nam cưới được người vợ thích hợp, kết hôn rồi sống tới già, để bà có thể nghe được tiếng cháu nội gọi bà một tiếng bà nội. Tay Giản Chiến Nam vỗ lên đầu Tiểu Hoành, nói với mẹ Giản. Mẹ, nhiệm vụ bây giờ của mẹ là nghỉ ngơi cho tốt để bồi dưỡng cơ thể. Lạc Thi cũng nói thêm vào. Đúng thế bác gái, bác đừng lo, Chiến Nam đối xử với con rất tốt. Bác cứ yên tâm, tĩnh dưỡng cho thật tốt, giữ tâm trạng lạc quan, nhất định rồi sẽ hồi phục. Lúc Giản Chiến Nam định nói gì đó, thì có người gõ cửa. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Ngô Thiệu Hùng. Hắn nói với mẹ Giản và Lạc Thi. Con ra ngoài một lát. Đi đi, để Lạc Thi và Tiểu Hoành ở lại với mẹ là được rồi. Mẹ Giản nói xong cũng hơi nhắm mắt lại. Dù sao cơ thể của bà vẫn còn yếu, nói chuyện cũng tốn không ít sức. Giản Chiến Nam ra khỏi phòng bệnh thì Ngô Thiệu Hùng liền vội nói. Đại ca, chị dâu chạy mất rồi. Anh nói cái gì? Giản Chiến Nam quýnh lên, tay túm chặt áo của Ngô Thiệu Hùng. Đã bao lâu? Nói chung là nửa tiếng, tôi đã phân phó anh em đi theo chị dâu rồi. Giản Chiến Nam buông Ngô Thiệu Hùng ra, đôi mắt thâm trầm quay người trở lại phòng bệnh. Mẹ, mẹ cũng mệt rồi. Mẹ nghỉ ngơi đi. Lạc Thi, phiền cô đưa Tiểu Hoành về nhà cũ. Công ty có việc gấp, tôi phải lập tức tới đó để xử lý. Lạc Thi cười khẽ nói. Được, Tiểu Hoành giao cho em là được rồi. Mẹ Giản mở mắt ra, nhưng không nói gì, lại tiếp tục nhắm mắt ngủ. Giản Chiến Nam quay người rời đi cùng Ngô Thiệu Hùng. Xe đến, hai người lên xe. Mặt Giản Chiến Nam lạnh đi, nhưng trong ánh mắt cho thấy sự lo lắng. Người đang ở đâu? Đang ở trong một khách sạn nhỏ. Mấy kẻ ăn hại, trông người cũng không xong. Chuyện là thế nào? Nói. Vẻ mặt Giản Chiến Nam rất tức giận. Ngô Thiệu Hùng nơm nớp lo sợ. Nói. Đại ca, mấy ngày nay biểu hiện của chị dâu rất bình tĩnh, nhưng mọi người đều không thả lỏng cảnh giác. Nhưng mà không ngờ được, chị dâu lại có vũ khí bí mật. Ban đêm nghĩ rằng chị dâu gặp chuyện không may, đồng thần mở cửa ra thì bị trúng chiêu. Bị một vật gì đó đâm trúng rồi ngất đi. Bàn tay Giản Chiến Nam siết chặt, người phụ nữ này cũng rất có bản lĩnh, có thể khiến đông thần bị hôn mê, lại có thể rời khỏi đảo nhỏ. Cô không biết lái du thuyền, ánh mắt sắc bén lại dừng lại trên người của Ngô Thiệu Hùng. Ngô Thiệu Hùng nuốt nước miếng nói tiếp. Chị dâu cầm súng của đông thần, sau đó trốn ở trên du thuyền, tôi không biết. Đại ca, anh vẫn chưa nói, người phụ nữ của anh không hề đơn giản, biết bắn súng. Hơn nữa, lại vừa có dũng, vừa có mưu, lá gan cũng lớn. Còn bắn súng vào tôi nữa. Anh nói cô ấy biết bắn súng, còn cầm súng của đông thần. Giản Chiến Nam tức giận, đánh một đánh trên mặt của Ngô Thiệu Hùng. Anh là phế vật hả? Thế mà lại đưa người lên bờ. Đại ca, tôi biết sai rồi. Nhưng lúc đó chị dâu như nổi khùng, nhìn dáng vẻ như liều chết. Tôi thấy chị dâu là do bị ép bước đến đường nóng này. Sợ chị dâu làm bản thân bị thương, cho nên mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Giản Chiến Nam chán nản. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, anh tự giải quyết đi. Vâng. Trong chốc lát, xe đi tới nơi khách sạn Mạc Mạc ở. Một người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net